nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 58, vị hôn thê của ảnh đế, 58. Góc truyện audio.com. Tô Kình Hoán nhìn chà chà của mình trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác và hình tượng của anh đã sụp đổ vào bế tắc. Anh nhàn nhạt thở dài. Không sao đâu, miễn là cô ấy vui. Nó không phải là một vấn đề lớn. Ngay sau khi những suy nghĩ trong lòng anh bị áp xuống, người đại diện đã gửi cho anh một vài ảnh chụp màn hình. Hừm, hot search, chà chà đáng yêu trực tuyến bồi liêu. Tô fan trực tuyến viết kịch bản cho Bạch Trà. Tô Kình Hoán và Bạch Trà đã sống chung. Hình tượng của Tô ảnh đế sắp sụp đổ. Tô sói đuôi to, .. Tô Kình Hoán, nội tâm thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia gợn sóng nào. Anh tự hào về chà chà của mình. Nhìn xem, chỉ sau khi phát sóng trực tiếp một thời gian, nó đã chiếm giữ rất nhiều hot search, sức nóng này. Đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng có thể so sánh một cách tùy tiện. Tô ảnh đế khá tự hào click vào một trong những hot search, một lúc sau sắc mặt dần trở nên đen hơn. Vài đoạn Tô fan đã viết kịch bản cho Bạch Trà được chế thành vài phút rồi đưa lên mạng. Tại thời điểm này, bên dưới video, thật là một cô gái nhỏ dễ thương vô song. Trà Trà đáng yêu, đợi tôi. Trà Trà ngoan, tôi cũng phải đặt câu hỏi cho bạn. Tôi rất muốn hỏi xem Trà Trà có thiếu ấm giường không, ô, bưng trà rót nước cũng có thể. Mặt thẹn thùng, muốn hôn hôn, muốn ôm ôm, còn muốn. Nga, tại sao lại có một cái ôn nhu mềm mại ngọt ngào như vậy? Chờ tôi, đợi tôi, ồ, mọi người lầu chê y, rút. Kiếm ra, Trà Trà là của tôi. Tô Thanh Hoàn sắc mặt tối sầm như màn đêm, chọn ra một ít bình luận, sắc mặt lạnh lùng trả lời. Đã có tôi bưng trà và rót nước, làm ấm giường. Muốn ôm, ồ, bạn đời này cũng không có cơ hội nào. Cho dù có mềm mại và ngọt ngào như thế nào đi nữa, cũng là của tôi, không liên quan đến bạn. Trà Trà là của tôi. Thôi, ngươi không cần rút dao, bạn đánh không lại tôi. 3 phút sau, Tô ảnh đế đứng nhất hot search áp xuống hot search của Bạch Trà. Tô ảnh đế chê y mạng tuyên bố quyền sở hữu giấm. Tô ảnh đế hình tượng cao lãnh cấm du xê bị sụp đổ. Tô ảnh đế, Tô Kình Hoán vẻ mặt vô biểu tình nhìn những hot search nội tâm không gợn sóng. Là không có khả năng, Trà Trà chỉ có thể thuộc về anh ấy. Anh ta muốn bóp chết tất cả các đối thủ đã xuất hiện còn trong nôi. Không ai có thể cùng anh đoạt. Anh nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Trà vẫn đang phát trực tiếp, cô gái nhỏ vẫn cười vui vẻ, cô còn không biết chê y mạng đã diễn ra những thay đổi kinh thiên động địa như thế nào. Nếu sớm biết rằng, anh đã không nên để cho cô phát sóng trực tiếp. Đã nói là cùng người hâm mộ thương lượng chính sự, nhưng chính sự còn chưa nói, ngược lại còn đưa tới cho anh một đám tình địch. Anh bây giờ rất không vui. Ước chừng là ánh mắt của Tô Kình Hoán tràn đầy không vui, Bạch Trà kinh ngạc ngước mắt lên. Anh làm sao vậy? Giọng nói của cô lọt vào tai những người hâm mộ đang ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp, cả màn hình tràn ngập tiếng nổ. Ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Bạch Trà không thể hiểu nổi tình huống này. Lại xem tình trạng chê y màn hình, và nhìn thấy một loạt bình luận cào Tô fan là Tô ảnh đế bình giấm chua đã bị ngã. Tô Kình Hoán cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị tự kỳ. Trong lúc này lại đến thời gian trả lời vấn đề tiếp theo. Góc truyện audio.com. Bạch Trà đành phải nhắm mắt mở mắt trước rồi mới trả lời câu hỏi. Lần này, toàn màn hình không còn là một vấn đề nữa, mà là rất nhiều vấn đề, cô sửng sốt và liếc nhìn nó. Cầu Tô ảnh đế diện tích bóng tâm lý. Trà Trà ngoan phát sóng trực tiếp bồi liêu Tô ca ca trực tuyến .. Tôi cười ngặt nghẽo, hình tượng của anh Tô lần này có lẽ thật sự sụp đổ. Nhìn ca ca giận dỗi, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Thần tiên chê y trời của tôi đã rơi vào hạ giới làm người phàm. Trà Trà ngoan, Trà Trà dễ thương, nói cho chúng tôi biết khuôn mặt của người đối diện với cô có phải là siêu cấp khó coi không? Bạch Trà, cách chương.